Chương 389, phong cách chuyển biến. Ha ha, không cần. So chó, 360, so so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết nghe xong ngủ chỉ hạ nguyện. Họ rồ xì mà không chỉ không có nửa điểm phẫn nộ răng rớp, ngược lại là hơi nết mép lên, hướng về phía trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, họ rồ xì mà càng là đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi không để cho ta thất vọng. Gần một năm ám bộ huấn luyện, đã để ngươi trở thành hợp cách ám bộ. Hơn nữa, ngươi bây giờ để cho ta cảm giác, bổ nhiệm ngươi vì ám bộ phân đội trưởng là hạng nhất lựa chọn chính xác. Vừa nói, tự họ rồ xì mà trong mắt hiện ra có chút ít vẻ tàn thán, sau đó họ rồ xì mà liếm liếm khỏe miệng của mình, tiện đà nói ra, không phải phục tùng ra lệnh ám bộ, không có bất kỳ giá trị tồn tại. Ta đã sớm biết khe suối cùng tùng một hai vị này khả năng không phục, chẳng qua là ta muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào giải quyết bọn họ. Thế nhưng, ngay cả ta đều không nghĩ tới, Nguyệt, ngươi cư nhiên có thể làm xuất sắc như vậy. Buông tha khe suối cùng tùng một hai người mà thôi, liền có thể để cho chúng ta thuận lợi lẻn vào đến thủy quốc bên trong. Tốt Nguyệt, hy vọng về sau, ngươi cũng có thể bảo trì như vậy tâm tính. Nhớ kỹ, ngươi ám bộ thân phận vừa dứt lời, Orochimaru thân ảnh liền biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiển nhiên Orochimaru còn có những thứ khác việc cần hoàn thành, không thể một mực Uchiha Nguyệt bên người. Mà Uchiha Nguyệt nhìn Orochimaru biến mất ở trước mặt của mình, trong lòng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt buông tha khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ sau đó, Uchiha Nguyệt tuy là mang theo họ rổ xỉ mà đám người lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội, nhưng hắn đồng dạng lo lắng họ rổ xỉ mà có thể nghiêm phạt chính mình. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đánh cuộc đúng. Hắn đánh cuộc đúng họ rổ xỉ mà tính cách, cho nên không có chịu đến họ rổ xỉ mà nghiêm phạt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng. Giả như hắn hiệu lực đối tượng không phải Orochimaru, vậy hắn phải bị nghiêm phạt, tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng ở Cổ Nổ Hạ thôn trong. Có hai người tính cách bị so với cực đoan, một chính là Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lão đoàn xì mù dạ đảng rồ, thứ hai chính là Orochimaru. Vì đạt được mục đích của chính mình, xì mù dạ đảng rồ cùng Orochimaru cũng là có thể không cho nở thủ đoạn người. Mà Uchiha Nguyệt chính là nhìn đúng điểm này. Cho nên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm có can đảm buông tha khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ. Nếu không, coi như cho nữa Uchiha Nguyệt vài cái lá gan, hắn đều không có khả năng buông tha đồng bạn của mình. Dù sao buông tha đồng bạn mình chuyện này, tại nhẫn giới trong là bị người sở trơ chẽn. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru nói chuyện với nhau hoàn hậu, Uchiha Nguyệt cứ tiếp tục đi cùng Orochimaru ở thủy quốc cảnh nội chạy đi. Thế nhưng, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng không có phát hiện, khi hắn bỏ qua khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ, thuận lợi trợ giúp Orochimaru đám người lẻn vào thủy quốc về sau, tâm tính của hắn xuất hiện có chút ít biến hóa. Hiện tại, Uchiha Nguyệt rõ ràng Orochimaru phong cách hành sự, đưa tới hắn trở thành ám bộ sau diễn xuất, có vài phần Orochimaru bóng dáng. Cho nên, trở thành ám bộ Uchiha Nguyệt trở nên càng thêm tàn nhẫn, càng thêm âm lãnh. Đặc biệt được bổ nhiệm làm ám bộ phân đội trưởng về sau, Uchiha Nguyệt diễn xuất quả thực cùng Orochimaru giống nhau như lúc, dần dần để Orochimaru dưới quyền còn lại ám bộ sở nhận đồng. Orochimaru dẫn dắt dưới trướng ám bộ lẻn vào thủy quốc mục đích, chính là vì thu thập tản mát tại nhận giới các nơi thạch bi. Những cái này tán lạc tại thủy quốc cảnh nội thạch bi, có khi là tán lạc tại vắng vẻ địa phương, có thì là tán lạc tại một chỗ thôn xóm, hoặc là trấn nhỏ trong. Mỗi một lần, Orochimaru đạt được bia đá tình báo sau đó, đều muốn phái ra Uchiha Nguyệt cùng vài tên ám bộ, đi vào đem thạch bi thu thập trở về. Chỉ là, hiện tại Orochimaru không cần tiếp tục phải nhắc nhở Uchiha Nguyệt làm như thế nào, Uchiha Nguyệt là có thể hoàn mỹ dựa theo Orochimaru ý đồ, hoàn thành Orochimaru sở giao phó nhiệm vụ. Siêu siêu xuyên toa ở một chỗ trong thôn xóm. Uchiha Nguyệt mang theo vài tên ám bộ đang ở thu thập cái kia tán lạc tại trong thôn lạc thạch bi. Thế nhưng, mới vừa ngăn cản thôn lạc Uchiha Nguyệt, sở hạ người thứ nhất mệnh lệnh, chính là muốn tàn sát toàn bộ thôn lạc bình dân. Thậm chí, trước khi tới, Orochimaru cũng không có phân phó Uchiha Nguyệt đám người làm như vậy, Uchiha Nguyệt liền đối với cái kia vài tên ám bộ hạ mệnh lệnh. mà những cái này đi cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau tới trước cán bộ, biết Uchiha Nguyệt là Orochimaru mà thưởng thức nhất ám bộ. Cho nên, những cái này ám bộ không có chút nào cự tuyệt mệnh làm ý tứ, trực tiếp ở trong thôn lạc triển khai tàn sát. Uchiha Nguyệt, đồng dạng ở tàn sát bình dân trong đội ngũ. Có thể là bởi vì trước mặt những thường dân kia, không còn là hỏa quốc bình dân duyên cớ, Uchiha Nguyệt tàn sát đứng lên hoàn toàn không có có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Cầm trong tay thái đao suy tuyết, mặc kệ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt rốt cuộc là người nào, Uchiha Nguyệt cũng có thể cơ lên trong tay thái đao suy tuyết, thu gặt rơi trước mặt người kia tính mệnh. Lao hấu, phụ nữ và trẻ em, những thứ này Uchiha Nguyệt đã từng không muốn tàn sát tồn tại, lúc này ở Uchiha Nguyệt trong mắt liền như cùng chó lợn giống nhau, chỉ cần là có người ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt, vì hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha Nguyệt có thể không chút biểu tình, chút nào vô tâm để ý ba động giết chết đối phương. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, một tòa thôn xóm biến thành luyện ngục một dạng tồn tại. Sau đó, đang ở toàn bộ thôn lạc bình dân toàn bộ bị giết chết về sau, Orochimaru thân ảnh liền hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, hỏi Nguyệt, thạch bi đâu? Orochimaru đại nhân, đã tìm được thạch bi. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, hơn nữa, tất cả người biết rõ tình hình, đã bị thanh trừ hết. Ha ha, làm tốt. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru khép cười vài tiếng, ngược lại đưa mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, chậm rãi nói ra, Nguyệt, kỳ thực ta có thể đoán được, ngươi ở đây tới chỗ của ta hiệu lực phía trước, chú nạ khẳng định đã phân phó ngươi, ngàn vạn lần không nên bị ta phong cách làm việc làm ảnh hưởng. Thế nhưng, ngươi bây giờ dường như đã bị ta ảnh hưởng đến. Nguyệt, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao ngươi bây giờ mới thật sự là ám bộ? Ám bộ chính là hẳn là giống như ngươi vậy, dư á theo mệnh lệnh làm việc nhi. Vừa nói, Orochimaru hơi dừng một chút, tiện đà nói ra, cho nên, bảo trì lại bản tâm của mình là tốt rồi, thân là ám bộ ngươi đến cùng nên làm như thế nào, chính ngươi tin tưởng. Phải, Orochimaru đại nhân nghe vậy, Uchiha Nguyệt vẫn lạnh lùng gật đầu, hồi phục trước mặt Orochimaru một tiếng. Mà khi Uchiha Nguyệt hồi phục sau đó, Orochimaru liền đi vào thạch bi nơi đó, chuẩn bị phân tích xem trên tấm bia đá ghi chép nội dung rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, cùng Orochimaru nói chuyện với nhau xong Uchiha Nguyệt, cũng là ngốc lăng ở nơi nào hồi lâu, cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt ngốc lăng tại nơi bên trong thời điểm, hắn ở trong lòng vẫn nhiều lần hỏi chính mình một vấn đề. Đó chính là, như vậy cải biến, thực sự đúng không chỉ có chuyển biến thành như vậy. Khả năng trở thành chân chính ám bộ sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.